Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 42, toàn trường xôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Lý Hỷ Thịnh, ngồi rồi, tại thời khắc Lý Hỷ Thịnh đứng lên, sắc mặt Mạnh Đức chợt trở nên tái nhợt, người nước ngoài này rất mạnh. Hà Vũ dị thường lo nghĩ, nắm chặt ống tay áo Tiêu Vũ, khẩn trương đến cực điểm. Đương nhiên, Lý Hỷ Thịnh đã liên tiếp đoạt quán quân cấp tỉnh 3 lần liên tiếp. Nghe nói, một mình hắn có thể dễ dàng đem 3-5 tên lính đặc chủng đánh bại, chồng đá cẩm thạch 10 gang dưới tay hắn cũng dễ dàng bị chặt vỡ. Khuôn mặt Mạnh Đức cười khổ, Lý Hỷ Thịnh trong mắt người, đơn giản cũng đã là quái vật, ta cũng thấy hắn trên TV, còn có tin tức phỏng vấn. Có học sinh thấp giọng hô nói, khiến chung quanh rất nhiều người cực kỳ chấn động. A, lần này nguy rồi. Hà Vũ sắc mặt trắng hếu nhìn về phía Tần Hiên. Quái vật như vậy, Tần Hiên làm sao lại là đối thủ? Đôi mắt Tiêu Vũ hướng về phía thân ảnh trầm ổn như núi của thiếu niên kia. Trong lòng khẽ run, Lý Hỷ Thịnh, quái vật như vậy Tần Hiên liệu có thể thắng sao? Nàng nhớ tới những võ tăng trong cổ tháp kia, Lý Hỷ Thịnh cùng những võ tăng kia xem ra cũng không kém bao nhiêu. Tần Hiên, ngươi phải cẩn thận, trong lòng Tiêu Vũ lẩm bẩm. Trong sân, Lý Hỷ Thịnh thần sắc âm trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Một tên mao đầu tiểu tử, khinh thị taekwondo mà hắn vẫn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đây là tuyệt không thể chịu đựng được. Trong lòng hắn, thậm chí đã đem Tần Hiên phán xử lấy cái chết. Hắn hít sâu một hơi, dồn khí ngũ tạng, cả thân thể truyền đến tiếng vang đùng đùng. Hô, Lý Hỷ Thịnh động, hắn như mũi tên, xé rách không khí mà đến. Thân ảnh ở giữa không trung thoáng qua từng đạo tàn ảnh. Khi hắn đến trước mặt Tần Hiên, một tay đặt ở eo, một tay hóa trưởng, nhanh như lôi đình. Hướng phía dưới đánh xuống, không khí giống như một tấm vải, dưới một chưởng này, trực tiếp bị xé ra, phong áp kinh khủng như đao. A, rất nhiều người kinh hãi hô lên, thậm chí có ít nữ sinh bịt mắt không dám nhìn, một chưởng này liền đá cẩm thạch đều có thể chém vỡ. Đây nếu là rơi vào trên thân người, chẳng phải là liền xương cốt đều bị cắt đứt, bàn tay chém ra. Lý Hỷ Thịnh lạnh lùng cười, tiểu tử cuồng vọng, hôm nay, ta liền cho ngươi biết thế nào là taekwondo chân chính. Tại ánh mắt bén nhọn của Lý Hỷ Thịnh, Tần Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu nở nụ cười. Nụ cười này, khiến Lý Hỷ Thịnh trong lòng dâng lên bất an. Tần Hiên hít sâu một hơi, nhanh như chớp, tay phải của hắn chậm rãi duỗi ra. Lòng bàn tay phảng phất thoáng qua một vòng nhàn nhạt thanh sắc. Một chưởng này tốc độ rất chậm, phảng phất đang vặt lá hái hoa. Chậm rãi giơ lên, tử lôi chưởng thức thứ nhất, thanh lôi đoạt diệp, hai chưởng giao thoa, cả tòa ảo quán bên trong vang lên âm thanh như kinh lôi. Bốn phía cuồng phong đột khởi, đem quần áo Tần Hiên cùng đạo phục của Lý Hỷ Thịnh thổi bay phần phật. Lý Hỷ Thịnh sắc mặt thay đổi, con người co lại, một vẻ khiếp sợ từ đáy lòng sinh sôi, dần dần tràn ngập trong lòng của hắn. Làm sao có thể, hắn ma luyện song thủ mười mấy năm, liền đá cẩm thạch cũng có thể dễ dàng chặt đứt. Một chưởng này, thế mà bị thiếu niên này ngăn trở dễ dàng như vậy. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn bị triệt để chấn đến tê dại. Không nhấc lên được một tia khí lực. Phanh phanh phanh, Lý Hỷ Thịnh cấp tốc lui lại. Trong thần sắc thoáng qua một vòng kinh nhiên. Cao thủ, đây là tuyệt đối cao thủ. Thực lực như vậy, trước giờ hắn chỉ từ trên người sư phụ Đại Hàn Đế Quốc nhìn qua. Hoa hạ còn có cao thủ như vậy. Muốn đi, Tần Hiên cười nhạt một tiếng. Trong lòng bàn tay thoáng qua một đạo lục quang. Đột nhiên bắn ra, một chưởng này, hóa thành trên trăm đạo tàn ảnh trên không trung, phảng phất lá rụng mùa thu cũng không thể thoát khỏi bàn tay này. Lý Hỉ Thịnh sắc mặt đột biến, hắn chợt quát một tiếng, cả người như mãnh hổ lao vọt vào giữa không trung, thân thể của hắn ở giữa không trung thế mà bắt đầu xoay tròn, giống như một đạo kịch liệt gió lốc, không khí chung quanh không ngừng bị xé nứt, quyền cước giao thoa, cả tòa đập quán đều yên lặng, trước ánh mắt của tất cả mọi người, trên mặt Lý Hỉ Thịnh lộ ra biểu lộ vô cùng thống khổ. Chân phải như thép kia đột nhiên vang lên âm thanh gãy nứt không ngừng. Phanh, Lý Hỉ Thịnh từ giữa không trung ngã xuống, khuôn mặt đau đớn, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Trong tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều phảng phất đại mộng mới tỉnh. Tần Hiên, thế mà thắng, ngoạc cửa, những học sinh quan sát kia khó có thể tin. Cao thủ liên tục 3 lần vô địch Taekwondo cấp tỉnh Lý Hỉ Thịnh. Thế mà thua Tần Hiên. Hoa, thật lợi hại. Tần Hiên, người nhất định chính là thần tượng của ta. Quá khốc, Taekwondo thì có thể làm gì? Khoa chân múa tay, còn không lợi hại bằng Tần Hiên. Ngoài cửa tất cả học sinh đều xôi trào. Cho dù là những học viên bên trong đạo quán cũng khó có thể tin. Thiếu niên mà bọn hắn khinh thị trước đây, chỉ một chiêu liền bại quán chủ. Điều này sao có thể? Quả là bất khả tư nghị. Hắn, thế mà thật sự thắng. Tiêu Vũ nhìn qua đạo thân ảnh ngạo nghễ kia, đôi mắt khẩn trương giờ này hiện lên vẻ kinh ngạc. Tần Hiên lại sáng tạo ra một lần kỳ tích, chuyện mà tất cả mọi người đều cho rằng không thể nào. Hắn làm được. Hà Vũ đờ đẫn nhìn qua thân ảnh Tần Hiên, trợn mắt líu lưỡi, nàng chưa bao giờ biết Tần Hiên giỏi võ như vậy, đây vẫn còn là Tần Hiên trước kia cả ngày bị nàng giáo huấn cũng không dám nói. Chỉ biết cười cười sao? Mạnh Đức đồng dạng rung động tột đỉnh. Đây quả thực quá mạnh, một người thế mà đối cứng toàn bộ Hàn Phong đạo quán. Nhìn trên mặt đất những thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo kia, trong lòng bị một tòa vạn quân cự đỉnh đập trúng, cực kỳ chấn động. Ở ngoài cửa, trong âm thanh kêu gào hưng phấn, trong ánh mắt sùng bái kính sợ, Tần Hiên đưa bàn tay chậm rát đút vào túi quần, quay người, công phu hàn mạt làm sao biết võ đạo hoa hả, một đám ếch ngồi đáy giếng, Taekwondo, không gì hơn cái này, thần sắc Tần Hiên lạnh lùng, hai câu này khiến tất cả học viên Hàn Phong đạo quán sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tinh thần tín ngưỡng Taekwondo của bọn hắn tại thời khắc này càng là phá thành mảnh nhỏ. Tần Trường Thanh, cái tên này khiến bọn hắn cả đời ghi nhớ. Tần Hiên đem quyển bút ký có chút hơi nhăn, đi tới cửa giao cho Tiêu Vũ. Một bản kinh Phật mà thôi. Nếu như bị cướp, ta cho ngươi bản khác. Tần Hiên mang theo một phần trách cứ, lại làm cho trong nội tâm Tiêu Vũ dâng lên một dòng nước ấm. Trước ánh mắt đám người vây quanh, Tần Hiên quay người đi về hướng trường học. Sau khi trở về trường học, tin tức Tần Hiên một mình quét ngang Hàn Phong đạo quán lan khắp ngõ ngách. Vô số người không thể tin tưởng, một người làm sao có thể đem Hàn Phong đạo quán đại danh đỉnh đỉnh thành phố Tĩnh Thủy quét ngang. Không ít người trong bọn hắn đã xem qua thi đấu Taekwondo cấp tỉnh. Rất rõ ràng Hàn Phong đạo quán cùng những đạo quán bất nhập lưu khác biệt. Đây là chân chính Taekwondo cự đà. Nhưng rất nhanh, một số người thế son sát nói. Lại thêm tam sao thất bản cuối cùng tạo thành rất nhiều dị bản. Các ngươi nghe nói gì không? Tần Hiên một người đem toàn bộ Hàn Phong đạo quán đánh gục. Một người đem hơn 100 người đánh đến mức tự sinh hoạt còn khó. Thật hay giả, ta nghe nói Tần Hiên vì hồng nhan giận dữ, vừa xuất tràng liền dọa cho người bên trong Hàn Phong đạo quán tè ra quần. Dừng, các ngươi nói đều giả. Tần Hiên đi Hàn Phong đạo quán, một quyền đánh bay hơn 10 người, một đường sát phạt từ cửa vào đến bên trong Hàn Phong đạo quán. Cả trường học đều xôi trào. Tần Hiên trở thành chủ đề bán tán của tất cả học sinh vào giờ giải lao. mà những người tận mắt chứng kiến Tần Hiên quét ngang toàn bộ Hàn Phong đạo quán. Trong lòng càng kích động không thôi, thậm chí không biết bao nhiêu người đã đem Tần Hiên coi là thần tượng của mình. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, vì hồng nhan mà giận dữ, đại trượng phu, phải nên như thế, cách chương.